Chương 566, tháng 5 năm 66, Ngô Nghị điện thoại. Phong Đô Thành. Tại minh giới bên trong không có ban ngày cùng đêm tối, Phong Đô Thành bên trong vĩnh viễn là âm u bộ dáng. Tường Lệ Hành từ đường Hoàng Tuyền bên kia trực tiếp thông qua quỷ môn quan tiến vào Phong Đô Thành, vừa tiến vào Phong Đô Thành đại lâu văn phòng, liền thấy cả lầu bên trong đều là một phái chăm chỉ làm việc, vô cùng nghiêm cẩn bộ dáng. Tường Lệ Hành, đám này hố hàng giả y lì như thật. Từ phổ thông khu làm việc xuyên qua, Tường Lệ Hành đi thẳng tới thập điện Diêm Vương ký túc xá tầng, tầng lầu này 10 cái gian phòng, mỗi người mở gian. Tường Lệ Hành vừa lên lầu, liền nghe đến Tống Đế Vương quãng đời còn lại thanh âm, thật là đáng sợ, dương gian gần nhất đứa con bất hiếu nữ nhiều lắm, tất cả đều cho ta kéo đến tiểu địa ngục dùng hình, không đánh cho ra chóc thịt bong chớ vào ta thư tư điện quãng đời còn lại. Gần nhất rất vất vả a. Tường Lệ Hành đi tới cửa nhìn trong phòng nam nhân một chút. Nam nhân xuyên thuần trắng tuyết gấm, rõ ràng là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, hết lần này tới lần khác giọng điệu lại phi thương lạnh lùng. Nghe được Tưởng Lệ Hành, quãng đời còn lại lúc này mới nâng lên con ngươi, đáy mắt vẻ lo lắng tiêu tán không ít. Ai u, Tưởng ca ngươi yêu đương trở về a. Tưởng Lệ Hành không có ngôn ngữ, nhìn thật sâu quãng đời còn lại một chút. Há? Cái này ý của ta là Tưởng ca ngươi gần nhất cực khổ rồi, cái này yêu đương á, nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, rất rất mệt mỏi vất vả, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi ăn lót dạ phẩm bồi bổ á. Quãng đời còn lại rất nhanh xoay chuyển ý, cái này thập điện Diêm Vương bên trong, là thuộc tiểu tử này, mồm mép lợi hại nhất. Tường Lệ Hành hướng về phía quãng đời còn lại cười nhạt một tiếng, các ngươi gần nhất cu nở dê rất vất vả a, còn nghiêm túc như vậy làm việc, nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi. Không có chuyện đánh cái mặt trưởng, đấu cái địa chủ, vẫn là rất tốt. Quãng đời còn lại, Tưởng lão đại, ngươi như thế kịch bản không tốt, lời này của ngươi ta không có cách nào tiếp. Nhìn thấy quãng đời còn lại một mặt vô cùng đáng thương nhìn mình, Tưởng Lệ Hành không có lại nói cái gì, mà là quay người rời đi, đi tới cửa thời điểm, hắn nhịn không được truyền âm cho vài người khác, đến phòng ta họp, cầu lại Hà bên kia xảy ra vấn đề rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, vài người khác lập tức từ trong phòng làm việc của mình vọt ra, tất cả đều một mặt nghiêm túc nhìn xem Tưởng Lệ Hành, về sau lại len lén hướng về phía Tống Đế Vương ngáy mắt. Quãng đời còn lại, một đám hố hàng, lần sau các ngươi ta mở cái chơi mạt trược đi, đừng tính đến ta, ta muốn đi tìm Bạch Vô Thường nhìn cậu huyết phim truyền hình Hử Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm ở bên ngoài ăn chút gì, trở về đến trong căn hộ, hiện tại toàn bộ 13 lâu thật sự thật yên tĩnh, chỉ có nàng cùng sương ngủ. Du Diệp đi rồi, Lý Sùng Chân cu nở dê một mực không có trở về, mà 1304 bị Ninh Hoan tầm ướn, nàng tạm thời cũng không biết có thể làm gì, nhưng là lần sau nếu như trong nhà khách tới người liền có thể đến 1304 đi nghỉ ngơi, ân, cái chủ ý này bổng đồng đát. Ninh Hoan Tâm đang định sớm nghỉ ngơi một chút, đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười nhận. Ngô Nghị. Ngươi cái người chết rốt cục chịu gọi điện thoại đến rồi, ta cho là ngươi bốc hơi khỏi nhân gian nữa nha. Hoan Tâm, Hoan Tâm trong điện thoại, Ngô Nghị thanh âm đứt quãng. Hoan Tâm, giúp ta, ta Ngô Nghị, Ngô Nghị ngươi thế nào a, ngươi ở đâu, cảm giác được Ngô Nghị thanh âm là lạ. Ninh Hoan Tâm lập tức lo lắng đuổi theo hỏi một câu, thế nhưng là ai biết, điện thoại lại đột nhiên bị người dập máy. Ninh Hoan Tâm lập tức trở về phát, lúc này Ngô Nghị điện thoại thì đã tắt máy tích giọt đột nhiên. Ninh Hoan Tâm điện thoại truyền đến một trận tin tức thanh âm nhắc nhở, Ninh Hoan Tâm biểu lộ lập tức liền thay đổi.